Dòng máu mafia, chương 92, đàm phán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay tại quán Ba Chất Lừ có một cuộc hợp tác khá quan trọng của công ty và đối tác cũng là một doanh nghiệp tầm cỡ của thành phố. Ngài Carter có việc đột xuất, nên Han, Theron và ngài Salis đại diện đến tham dự. Đó là một hợp đồng hợp tác rất lớn giữa hai tập đoàn, cung cấp vật dụng y tế cho quân đội và cảnh sát của thành phố. Do ngài thị trưởng đứng ra làm trung gian, hai bên đều có thể tự cung cấp, nhưng vẫn bắt buộc phải bắt tay với nhau để giữ hòa khí hợp tác làm ăn và chính quyền không muốn thế độc quyền. Vì lẽ đó cả hai nhà không hề nhún nhường nhau chút nào, ăn miếng trả miếng trong từng chi tiết. Đó là lý do Carter tạm thời chưa xuất hiện, khiến bên này tập đoàn CFF khá cay cú vì bị qua mặt. Henry Christopher là một người đàn ông ưu tú, nhưng không ai hiểu vì sao, sống giữ mình không bao giờ gần nữ giới, kể cả người giúp việc ở nhà hay thư ký và lễ tân tại công ty. Tất cả đều là đàn ông, chỉ biết là ngạc nhiên mà không ở đâu tiết lộ được ra nguyên nhân, nhanh chóng nhận ra ba vật thế thân, liền từ chối nhiều nội dung mà bên hồi sinh đưa ra. Tảng băng đàm phán chỉ thực sự tan phần nào khi ngài Carter bước vào xin lỗi vì việc gia đình đột xuất không thể rời đi được, và họ chính thức bàn luận với nhau, nhưng cả hai đều không nhượng bộ bởi năng lực của cả hai đều rất xuất sắc, ai cũng muốn phần nhiều và giá cả có thể đưa lên cao, chỉ vênh một giá đã là cả một khoản khổng lồ. Và khả năng quan sát của ngài Christopher là rất xuất sắc. Cô ngồi vào một lúc là ôm người vì bắt đầu cảm thấy lạnh. Sau đó Spencer bước vào. Một lát sau cô rút dây buộc tóc ra. Mái tóc dài đổ ra ôm lấy bờ vai và xõa ra cuốn lấy khuôn mặt đầy mềm mại và hấp dẫn. Mới đầu hắn chưa hiểu tưởng rằng cô muốn lấy lòng hắn. Nhưng vài giây sau khi ngài Carter tự đứng lên chỉnh nhiệt độ điều hòa và cô gái không ôm lấy người nữa, hắn chợt ngộ ra mối liên kết giữa hai người. Trong một lúc nói chuyện hắn đưa yêu cầu đổi Theron sang hỗ trợ công việc bên này để đổi lấy một điều khoản thuận lợi. Carter không nói gì mà nhìn sang cô ta để dò hỏi. Sau khi nhận được sự phản đối của Theron thì Carter mới lên tiếng từ chối. Hắn nhận ra, cô ta không hề có giá trị trong mắt của ngài Carter. Mọi chuyện cứ loanh quanh mà không đi đến hồi kết. Ngài Christopher mãi không đoán được vị trí của cô là gì trong cái bộ sậu đó. Cô được ngồi ở đây mà chưa từng lên tiếng, chưa từng góp lời vào một vấn đề gì. Mà khi không bóc được tình hình thì lợi thế không thuộc về họ. Nghe nói ngài rất thích giải đua xe xé gió của giới giang hồ tổ chức. Tôi có thể giới thiệu để ngài trở thành thành viên của giải này, mọi cuộc đua đều có tên ngài xuất hiện. Mà thông tin thì nhà Carter vẫn là nhanh nhạy nhất, cộng thêm sự góp sức của cô, khi anh lên tiếng lập tức nhận về sự sửng sốt của cả năm cặp mắt của nhà bên kia. Đó là thông tin không hề xuất hiện trên một thống kê nào, không hiểu vì sao mà bên này lại biết. Sở thích này được Christopher ấp ủ từ lâu, chỉ tham gia các giải thường thường với tư cách ẩn danh, mà không có máu mặt và ai dám đứng ra để giới thiệu vào đám xã hội đen để hắn được tham gia giải đấu đó, thế quái nào mà bên này có thể biết cơ chứ? Đó là sở thích cá nhân của tôi không dám đưa ra lẫn lộn việc công việc tư. Hắn nhếch mép và trả lời, hắn đâu dễ chơi đến thế. Carter cũng khẽ cười nửa miệng và đưa mắt đánh giá một hồi rồi tung con át chủ đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bế tắc rồi, tính thế nào đây em? Phía bên kia không biết anh hỏi ai với một câu nói chung chung như thế liền đưa mắt nhìn quanh. Ban đầu là dừng mắt trên Theron thấy cô ta vẫn im lìm như không, rồi đưa mắt sang Han, hắn ta cứ dửng dưng như người ngoài cuộc. Lại rời con mắt sang cô vẫn đang đắm chìm vào máy tính, họ lại đưa mắt về anh và chưa hiểu. Một lát, cô gập máy tính lại, đặt xuống bàn và nhìn thẳng vào hắn và từ tốn nói. Chúng tôi sẽ cung cấp 60% mặt hàng, giá hàng sẽ do bên tôi đưa ra phụ thuộc vào nguồn nhập và giá sản xuất, tỷ lệ lệch giá của hai nhà không quá 10%, cả hai bên cùng giải trình về giá và đưa ra phương hướng bàn thảo để cân đối. Cô là cái thá, ngậm mồm, ở đây chúng tôi chỉ làm việc với ngài Christopher, bốn người các anh là gì mà muốn mở mồm đàm phán với tập đoàn hồi sinh. Cô lừ lừ buông lời, khiến cho bảy người còn lại kinh ngạc trợn mắt lên nhìn cô. Còn anh và Han khẽ mỉm cười, cô thật biết đâm người, chỉ một lời mà chí tử. Và bọn chúng thật có lỗi, ban đầu có vài phần coi thường nhà Carter, và khi nhận thấy anh không xuất hiện chúng thực sự đã đánh giá sai tình huống, chỉ giới thiệu người cao nhất và lờ đi đội bậu sầu. Han với vai trò là trợ lý, thấy ngài Salis không ý kiến, nên cũng không phát biểu gì, và cô đã bắt thóp được chúng. Chỉ một câu nói của anh đối với cô và một câu nhận xét. Lập tức mọi người nhìn nhận cô mới là con át chủ chốt của bên này. Ngài Christopher, tôi chỉ nói một lần, thời gian không ủng hộ chúng ta. Hồi Sinh sẽ cung cấp 60% mặt hàng, giá hàng sẽ do bên tôi đưa ra phụ thuộc vào nguồn nhập và giá sản xuất, tỷ lệ lệch giá của hai nhà không quá 10%, đổi lại, chúng tôi sẽ giúp ngài chiến thắng cuộc chiến pháp lý với công ty vận tải không biên giới. Lại một lần nữa bảy con người kia ngỡ ngàng, nhất là tập đoàn CFF. Cuộc chiến pháp lý này là việc cá nhân của gia đình ngài Christopher, lại do người cậu ruột đứng tên khởi kiện, nên toàn bộ hồ sơ báo chí không biết tin tức gì về sự kiện pháp lý ấy liên quan đến CFF, và chuyện này dậm chân tại chỗ gần chục năm nay. Tòa án đã ra phán quyết chiến thắng cho tập đoàn không biên giới, nhưng gia đình Christopher không thừa nhận điều đó mà tiếp tục nộp kháng cáo và đã bị trả về nhiều lần. Vì điều đó mà ngài ấy sa sút tinh thần không thể nào vực được lên từ ngày đó cho tới nay. Giờ đây, cô như người đi guốc trong bụng họ đọc lên nỗi đau khổ dằn vặt trong thâm tâm họ, khiến họ chỉ biết dương mắt lên nhìn đầy kinh ngạc, mãi rất lâu sau mới phản ứng lại được. Cô là ai? Thay mặt tập đoàn Hồi Sinh, tôi sẽ giúp ngài trong vụ vận tải, với một hợp đồng độc lập, nếu tôi tìm ra được hướng đi mới, thỏa thuận có hiệu lực, nếu không, chúng ta sẽ ngồi lại và không bên nào có lợi thế hơn bên nào. 5 ngày nữa chúng ta phải trả lời ngài thị trưởng, tôi chỉ còn hơn 4 ngày xem hồ sơ, và ngài có 10 phút để chốt vấn đề. Cách chương.